Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào hành trình của thiên thứ 8, Thiên Ngục Dương Đông, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Có một vấn đề mà Huy đã nói trong thời gian trước, đó là Huy sẽ làm những cái video full của các thiên, thiên 1, thiên 2, thiên 3 cho tới thiên 7, để up lại ở trên kênh này. Cho quý thính giả, đối với những quý thính giả nào nghe trên kênh này, thì mọi người cũng có thể nghe xuyên suốt cái hành trình của Cửu Long Quái Sự Ký. Nhưng mà cái quá trình làm những cái video dài như vậy thì nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Cho nên là sắp tới đây Huy sẽ up dần dần những cái video full đó lên. Rồi sau đó Huy sẽ làm một cái danh sách phát riêng ở trên kênh này để quý thính giả có thể nghe được Cửu Long Quái Sự Ký trọn vẹn. Còn trong cái thời điểm bây giờ thì quý thính giả nào muốn nghe lại những tập đầu, những thiên đầu của Cửu Long Quái Sự Ký, mọi người hãy qua bên kênh Đất Động Radio vào cái mục danh sách phát. Huy có tạo một cái danh sách phát trọn bộ Cửu Long Quái Sự Ký từ thiên 1 tới thiên 7 rồi. Và Huy cũng sẽ để cái đường link để đến cái danh sách phát đó ở trong phần mô tả của những video thiên 8 này. Quý thính giả hãy chú ý để mà tìm giúp cho Huy, cho quá trình nghe truyện nó được trọn vẹn nhé. Còn hành trình của Cửu Long Quái Sự Ký ở trên kênh của chúng ta như sau. Sau khi kết thúc thiên 8 này, chúng ta nghỉ khoảng nửa tháng thì sẽ bước vào thiên 9. Rồi sau khi nghe xong thiên 9 là chúng ta, theo Lâm Gia Thái Bảo nói, thì đó sẽ là đóng lại một cái hành trình ở một cái giai đoạn đầu tiên của Cửu Long Quái Sự Ký. Qua thiên 10 nó sẽ là một cái hệ câu chuyện khác. Đúng là tất cả cũng xoay quanh những cái nhân vật này thôi, nhưng mà nó đã bước qua một cái giai đoạn, một cái thời cuộc mới, có những cái biến động mới. Vì vậy mà cái thời gian nghỉ giữa thiên 9 và thiên 10 sẽ khá là lâu, khoảng vài tháng. Thì trong thời gian đó Lâm Gia Thái Bảo tập trung phát triển và viết cho nó hoàn thành những cái truyện nhánh của chúng ta đang có, như là Lỗ Bang Sát Thước, Tứ Miếu Nhất Hội, Quan Thiết Thương Hộ. Và Huy cũng sẽ, trong cái khoảng thời gian nghỉ đó, ngoài những bộ truyện của những tác giả khác, thì Huy cũng sẽ xen kẽ phục vụ cho mọi người những cái truyện nhánh đó của Lâm Gia Thái Bảo. Mọi người hãy chú ý đón nghe và hãy để ý những cái thông báo của Huy ở trên kênh nhé. Và đồng thời mong rằng mọi người hãy theo dõi trang Facebook của Huy, của Lâm Gia Thái Bảo, để có thể nắm bắt được tình hình một cách nhanh nhất, trực diện nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Thiên Ngục Dương Đông, thiên 8 Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Trong một lòng đồng khổng lồ, nguồn sáng duy nhất là những đốm lửa bập bùng màu xanh lơ từ các chảo đuốc đã vỡ nát, cháy lan ra các cổ quan tài gỗ to kệnh được treo lủng lẳng bằng dây xích to như cụm tay. Thỉnh thoảng có mấy cái quan quách đã mục ruỗng, xác bên trong tuôn cùng chất dịch đen xì, đổ ào ào xuống đất, tựa như những dòng thác nhỏ từ chính tầng trời xuyên phá không gian. Những bức tượng thần khổng lồ giang tay chống đỡ trần hang cũng đang rung lên nhẹ nhẹ, giống như chịu mấy chục chiếc xe chở đá cùng lăn bánh qua. Phía sau, những bức tường đá gồ ghề lồi lõm, hiên ngang sừng sững, cong vút như cái tô ướp ngực, trùm lên cuộc hỗn chiến phía bên dưới. Khối, bụi, những đống đổ nát từ các phế tích cổng điện được tạc tỉ mỉ từ hình búp hoa, sư tử, kim sĩ điểu và văn tự nằm ngổn ngang. Tất cả được làm bằng đá hoa cương, kích thước to bằng 2-3 tầng nhà, thoáng chốc bị áp lực kình thiên làm cho lung lay. Nước và rễ cây ăn sâu trong từng thớ đá là lý do chúng nhanh chóng đổ sụp xuống. Tôi hét lên, đánh động hiểm nguy đang tới, rồi đè gót đạp lúng đất, nhào tới chụp ngang hông Tú Linh, đẩy cô ra khỏi mười mấy mũi lao sắt to như cái ống tre. Chỉ nghe tiếng lẫy nỏ kêu lên bặc rất to. Sau đó vút một cái thì thần chết đã lao tới với tốc độ kinh hồn. Tú Linh cơ thể đầy máu, vết thương bên thái dương và gân tay phải bị cắt đi, khiến cho cô không khác gì cái bia để cho kẻ địch ngắm bắn. Tôi cùng với sức cùng lực cạn của thiên hổ chỉ kịp cứu cô khỏi bị xé làm hai bởi cái mũi sắt đang nhắm ngay bụng. Lưỡi lao cứa ngang bắp tay tôi. May mà cái áo khoác dày đỡ lấy, cho nên chỉ bị đứt nhẹ thôi. Anh Hùng quỳ gối phía trước, cách tôi chừng 5-6 bước chân. Anh luôn miệng kêu: Chút là sao nhanh, chạy ra thác nước. Rồi trong cơn tuyệt vọng, anh gào lên: Thông à, mày đâu rồi? Thôi mà trả lời anh đi. Thằng Sinh đang lao máu dính một bên mặt, nó quát: anh Thông chết rồi, anh đừng có như con nít vậy anh Hùng. Tôi bàng hoàng, trước mặt là một đài cao với hơn 30 bậc thang đá nạm vàng lấp lánh, hai bên là hàng cột dựng đứng, đỉnh có hình phượng hoàng ngậm dây xích treo mấy cái chậu lửa, hết sức uy nghiêm. Từ trên đỉnh đài bước xuống 5 người, bá khí tỏa ra từ ánh mắt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi trong nháy mắt. Kẻ đi đầu dáng người mảnh khảnh cười khẩy nói: chọc giận Lê gia mà bọn bay tưởng sẽ an toàn sao? Hôm nay tao sẽ móc mắt tụi bay lần lượt từng đứa một. Tôi giận tới run người, vội đặt Tú Linh dựa vào một khối đá vỡ. Cô lúc này đã ngất đi vì vết thương và mất máu, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra không thôi. Tôi chỉ mặt tên đầu đảng quát lớn: thằng chó, có còn tao với mày solo. Hắn liếc tôi, ánh nhìn như lưỡi dao sắc lẹm ngàn tấn bổ xuống đỉnh đầu, xé nát sự can đảm của bất kỳ ai thành những mảnh nhỏ yếu ớt. Hắn nói bằng cái giọng khinh khỉnh: à, con mèo con, hay lắm, tao cũng muốn đem thiên hổ về chân xem mua vui được bao lâu đó. Sau đó tôi chỉ gào lên, những luồng pháp khí còn sót lại xoáy xung quanh tôi rồi bung nở như đóa hoa sen. Quỳnh một cái, tên đầu đảng thi triển thiên thủ quan âm công. Bằng mắt hổ tôi thấy pháp khí của hắn mạnh mẽ như thác lũ, cuộn thành tầng tầng lớp lớp da thịt bao quanh cánh tay khổng lồ đang đấm thẳng vào tôi. Cơ thể tôi lập tức bị cơn cuồng phong pháp khí ấy nuốt chửng, tứ chi đau như đá đè, không còn điều khiển được nữa, liền bị hất văng đi lăn lông lóc. Tay sụi lơ, ánh mắt tôi hướng về thằng Sinh kêu cứu: anh Thông đã chết, anh Hụt trọng thương, Tú Linh cũng thôi thớp, còn mày đó Sinh, tráng lên, tráng. Xoẹt một cái, ánh chớp lóe ngang nền đen của lòng động, sáng hơn hẳn những đốm lửa quan tài lập lòe xanh vàng, là ký tức của thằng Sinh. Nó tụ khí vào lòng bàn tay, tựa như một lưỡi dao, nó phóng tới, chặt đầu anh Hùng. Tôi hét lên rồi ngồi bật dậy, có khi lăn cả xuống võng, lăn khỏi giường, hay lăn khỏi bất kỳ nơi nào tôi đang nằm ngủ, vì mơ phải giấc mơ kinh dị đó. Nó rất chân thật. Không ít lần trong những lúc nghỉ ngơi chớp nhoáng giữa hành trình, tôi vừa nhắm mắt lại là bị cuốn vào những cơn ác mộng mắc dịch kiểu như thế này. Kẻ thù thì khi này khi khác, lúc đông lúc ít, nhưng kịch bản thì đại loại như thế này: một cái lòng động khổng lồ, hơi tối, chúng tôi bị đập bê xê lết bởi những kẻ thù máu mặt nhất mà một lục lâm có thể gặp phải. Khi thì thần tài, khi thì Na Long Hội, giờ thì là Lê Gia. Thậm chí khi hút thuốc, tôi nhớ lại những cơn ác mộng đó, rồi tự hỏi nếu đánh nhau với Lý Huỳnh thì sao. Chúng tôi đều trải qua ít nhiều những cơn ác mộng nhớ đời, hoặc những giấc mơ hạnh phúc cũng nhớ đời không kém. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, còn khi bị kéo ra khỏi giấc mơ êm đềm thì không vui chút nào. Lục Lâm đối với tôi rốt cuộc có khi là một giấc mơ dài mà thôi. Và nếu là như vậy, tôi vẫn chọn đây là một giấc mơ êm đềm, hạnh phúc. Nhưng lúc đứng ở bãi cát của một hòn đảo xa lạ, trước mặt là thằng anh em đột nhiên biến mất kỳ quặc, nhớ lại thì khi đó tôi bỗng lo sợ về sự êm đềm. Có lẽ là lo sợ nó sắp bị cắt đứt đi. Ông tỉnh rồi đó hả? Câu trà mạng còn lớn. Thằng Sinh châm thêm củi cho cái bếp lò, vừa nói vừa thổi lửa, hình như nó đang nấu cháo. Tôi đứng chân hững hết mấy giây, mặc dù luôn tự nhủ thằng Sinh không thể nào bỏ mạng ở Tràm Chim cho được, nhưng gặp nó một cách bất ngờ như thế này, tôi chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của bản thân nên không biết phải cảm nhận như thế nào mới đúng. Cứng họng hết nửa phút, đến khi con Mận chồm hai chân trước lên người, tôi mới bừng tỉnh, liền chạy tới chỗ thằng Sinh. Đúng rồi, đúng là mày rồi Sinh, mày còn sống nhăn răng à? Tôi nói xong thì cười lên sảng khoái. Thằng Sinh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, cười khẩy, nốc hết một hơi gò đen rồi mới nói: bọn trụ tôi chết hay gì mà làm thấy ghê vậy? Tôi nhíu mày. Nói gì ghê vậy ông nội? Ủa, mà sao mày vẫn dưng dữ vậy? Gặp lại đồng đội á, giả bộ vui một chút có chết ai đâu. Sinh ngước lên nhìn tôi hết nửa phút đồng hồ, Tôi thầm hỏi nó nhìn cái gì mà sao lơm lơm khó ưa như vậy, nên cũng tự coi lại bộ dạng của bản thân. Cái áo khoác của tôi hình như bị sóng biển cuốn trôi, ba lô cũng vậy. Trên người tôi chỉ còn cái áo thun mà nó còn bị rách. Quần jean với đôi giày thì ướt nhẹp nước, nói chung là tơi bời hết sức. Còn thằng Sinh thì có nhiều thay đổi. Nó đã cạo đầu, không còn bộ tóc dài lúc nào cũng phủ phân nửa khuôn mặt. Thêm vào đó, nó mặc áo cà sa năm tông màu cam, để lộ hình xăm phục ma chú đã mở rộng ra tới vai. Trừ cái hình xăm thì nó y như thằng Sinh ngày xưa trong câu chuyện của anh Hùng. Con đen lúc này cũng bước lại gần thằng Sinh, nằm xuống kế chân nó. Nó vuốt con chó vài cái rồi nói: "Thật ra tôi gặp ông hồi trưa rồi. Ông nằm trên bãi biển, tôi lại coi thấy ông còn sống nên để cho ông ngủ đó chứ." Tôi giật mình, có chút bực bội. "Gì? Mày thấy tao rồi sao không kéo tao vô đây luôn? Lỡ sống cuốn tao ra ngoài nữa rồi sao? Không thích." Thái độ hằn học này là cái gì đây? Bộ nó giận tôi vì ngày xưa không cứu nó ở trạm chim hay sao? Theo lời anh Thông và bé Vi kể, nó đã chọn ở lại để cứu hai người bọn họ. Cả hai ra ngoài rồi thì cánh cửa đá sập xuống, nước nở cũng dâng lên tới sát nách, đâu còn cách nào khác đâu. Tôi bước lại, ngồi xuống đối diện với nó. Thôi, nếu vì chuyện ở trạm chim á, thì cho tao xin lỗi mày. Lúc đó không phải chuyện trạm chim. Cửa đá sập rồi, anh Thông dù có biến thành thần thánh á, cũng bó tay thôi hả? Vậy thì chuyện gì mới được? Mày sao vậy? Anh Hùng, Tú Linh rồi anh Thông á, giờ không biết đang đâu nữa. Mày có tìm hết đảo chưa? Thằng Sinh lúc này mới lấy trong cái túi vải to tướng kế bên ra hai cái gáo dừa. Tôi nhìn vào trong thì thấy còn lỉnh kỉnh mấy thứ khác, có vẻ như nó dùng gáo thay cho tô chén thì phải. Nó im lặng múc đầy cháo rồi đẩy một cái qua cho tôi. Nó thổi thổi vài cái cho cháo nguội rồi húp cái rột. Gò đen đã cầm sẵn trên tay, nó nốc một hơi rượu kèm với cháo, kéo áo cà sa lau miệng, cà ra một cái rồi mới nói: "Tôi đi kiếm hết rồi, có mình ông Tóc vô đây thôi. Ông tưởng tôi sống vô tình hay sao mà hỏi gì kỳ vậy? Mà đây không phải là hòn đảo như lời ông nói đâu." Từ nãy tới giờ, những gì thằng Sinh nói nếu không phải nói sẵn thì thú thực tôi không hiểu cho lắm, nên hỏi lại nó: "Không phải đảo thì là cái gì? Ngoài kia có bãi biển, nhìn ra biển á, rồi chúng ta bị bao quanh bãi biển. Nhiều đó với tao á thì được gọi là đảo rồi." Sinh nhìn tôi: "Ông húp miếng cháo đi, muốn nghe thì tôi nói cho nghe." Tôi vốn đang đói cồn cào, người thì ướt như chuột té ao, có chén cháo nóng hổi thơm lừng thế kia, dại gì mà không húp. Cháo vừa chạm đầu lưỡi, một cảm giác sướng trân chạy khắp xương sống, lan ra từng thứ thịt lẫn dây thần kinh trên cơ thể. Tôi cười: "Tưởng tượng giống như thị nở á, nấu cháo hành cho dí phèo ăn quá mày." Sinh nhăn mặt: "Rồi ông có muốn biết không, nở dí phèo gì tôi với ông?" "Giỡn chút làm gì căng vậy, thì mày nói đi, tao vừa ăn vừa nghe nè." "Ông còn nhớ Đoàn Phúc Nguyên đại sư không?" Tôi lục lại trí nhớ, đúng là có người tên như vậy. "À, cái ông canh chùa chìm, hồi xưa bắt năm trạm với chỉnh cục có kể cho tụi mình nghe. Rồi sao?" "Ông là người cứu tôi trong trạm chim đó." Tôi hết hồn, xích chút nữa phun sạch ngụm cháo vừa húp. "Cái gì? Ông còn sống hả? Hồi bắt năm với bắt chỉnh đi lấy kim U Linh thì ông cũng rồi mà. Nhưng mà nhờ cái vong hồn gia trú thiên mới trụ lại được. Về sau thì bị bà sọ đốt chùa quỷ cứ, làm sao mà sống được tới giờ? Không lẽ ông hơn 120 tuổi rồi sao?" Thằng Sinh hình như biết như thế nào tôi cũng hỏi vậy, nó trả lời ngay lập tức: "Ừ, đúng là cái ông ở chùa chìm, nhưng mà lại vừa không phải là cái ông ở chùa chìm." Tôi chân hững: "Ê, giỡn hoài mày, vậy là sao?" Thằng Sinh chặt lưỡi, thở dài một hơi ra chiều lười giải thích. Nó nói: "Chung quy á, câu chuyện bên trong nó còn dài lắm. Đụng chuyện cụ thể tôi mới nói. Nôm na thì Đoàn Phúc Nguyên trong câu chuyện đó vẫn còn sống tới giờ. Mấy người đó đã thuần thục nội sinh và ngoại biến, không những sống dài mà còn khỏe mạnh đó." Nhớ lại ban đầu khi biết tới tuổi thật của bác Năm Trạm, bác Vĩnh Cục, thì tôi đã hơi ái ngại rồi. Về sau thì số lượng cao niên trong lục lâm quả là nhiều ngoài dự đoán. Bộ ai ai cũng có thể cải thiên nghịch đạo, trốn tránh cái chết được hay sao? Chuyện này dường như ẩn chứa một điều gì đó khuất tất. Vì như chính bà Sò có nói, lục lâm có hai hình thức kéo dài tuổi thọ. Một là nội sinh, hai là ngoại biến. Nội sinh thì tương tự như luyện thái cực dưỡng sinh, kiểu như vậy. Chỉ là làm cho thư gân hoạt cốt, cho cơ thể không bị trì trệ, kinh mạch luôn lưu thông, do đó tuổi thọ cao hơn. Còn cách ngoại biến chính là dùng tà thuật để tác động lên tạng phủ kinh mạch. Nôm na mà nói, ví như thay tim người lành vào người bệnh, nhưng quả tim đó còn được đính kèm kinh văn gì đó. Nói như vậy không lẽ lục lâm toàn là những cao niên thích nói đạo lý, bên ngoài thanh cao, nhưng bên trong lại ủ mưu bất chấp tà chánh, chỉ để kéo dài sự sống cho mình thôi hay sao? Xin kể, sau khi Phúc Nguyên cứu nó ra, có một điều kiện, đó là tìm tới nơi này để lấy về cho ông ta một thứ, chính là bảo vật trấn mộ của chủ nhân nơi đây, coi như là trả ơn ông ta cứu mạng nó. Chủ nhân nơi này không chỉ có một người, mà là một gia tộc, gọi là Nguyễn gia. Nguyễn gia ở đây không phải dòng dõi của chúa Nguyễn ngày xưa, mà là Nguyễn gia trong lục lâm. Nói về chuyện dòng họ, những gia tộc lớn trong tứ trấn có cân lượng trong giới như vậy đều nhờ vào những nhân vật có máu mặt. Mỗi một nhánh nắm những bí thuật riêng, đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau, luôn xuất hiện trên mỗi nẻo đường của lục lâm. Tuy nhiên, đó là các ông lớn. Xã hội nào cũng có nhiều tầng lớp. Trong lục lâm có những gia tộc nhỏ hơn, họ ít dính tới những vòng xoáy tranh giành quyền lực hay địa bàn. Đơn thuần đây chỉ là những người bảo vệ gia tài của tổ tiên để lại. Nguyễn gia nói đến là một trong số những gia tộc đó. Và thứ mà Nguyễn gia canh gác là những khu rừng ngừa. Hòn đảo mà tôi tấp vô thực chất là một khu rừng ngừa trôi trên biển. Tôi lặng đi mất mấy giây, vô thức quay mặt nhìn ra sóng biển, sờ vào cát, nhìn vào khu rừng âm u dày đặc cách chỗ tôi chừng 5-6 mét, lại ngóng cổ nhìn lên ngọn đồi. Những đá, cát, sóng, san hô. Làm sao có chuyện đây là một dàn gừa cho được chứ? Sinh tập ngụm trụ chậm rãi giải thích cho tôi nghe. Gừa có nơi gọi là cây si, là một loại cây thân gỗ. Cây bình thường cao 15 hoặc 20 mét, thân thường không tròn mà có hình lồi lõm. Riêng cây gừa mà Nguyễn gia canh giữ cao tới 50 mét, tùm đến chẳng nhận ra đâu là cái thân chính của nó. Rễ gừa tự nhiên mọc ra từ thân và các cành trên cao, còn gọi là rễ phụ. Chúng đâm chồi ngày càng khỏe mạnh theo năm tháng, dường như không có điểm dừng. Chúng đâm cả xuống đất để hút chất dinh dưỡng, đâm xuống nước để nuôi cây. Ban đầu nhỏ như sợi bất, dần to ra đến bằng cụm tay là bình thường. Ở hòn đảo trôi nổi này, gọi là rừng, nhưng cả một khu vực rộng lớn chỉ có một cây gừa duy nhất tạo thành. Hùng vĩ như thế là nhờ vào độ tuổi. Rễ càng mọc dài thì độ bao phủ càng cao. Rễ cứ đâm chồi vô tận, rễ chính cắm xuống đất lại mọc ra những rễ phụ. Chúng chống xuống đất làm cho cả quần thể gừa hết sức vững chắc. Tôi ngước nhìn lên xa xa, hòn đảo trông như có đỉnh đồi thấp độ dài chục mét phía trong, thì ra là cái ngọn gừa. Tôi nhìn xuống đám cát mà ban nãy mình nằm, thấy nó hơi thô hơn. Có lẽ là do đá sỏi lăn theo sóng biển bị bào mòn hoặc là vỡ vụn ra mà thành. Rất nhiều người không biết nguồn gốc của những quần thể gừa to lớn ở miền Tây. Nhiều bô lão sống tại các nơi có rặng gừa thì cho rằng khi họ còn nhỏ, từ lúc biết nhận thức được xung quanh thì cây gừa đã tồn tại từ rất lâu rồi. Cả một vùng trồng được rễ gừa che phủ, rễ còn ăn sâu vào nền nhà, vách nhà. Bởi vậy cây gừa cũng mang theo nhiều niềm tin về một thế lực siêu nhiên đang phù hộ cho bà con. Người ta dựng nên nhiều miếu thờ ông, thờ bà. Nhưng phổ biến nhất phải kể đến miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỷ. Thượng Động Cố Hỷ là người của nhà trời. Bà đem tới sự tốt tươi cho ruộng đồng, dồi dào của tôm cá. Bởi vậy được tôn kính như một ân nhân của bà con nông dân. Theo những giai thoại xưa, những người Nguyễn gia đầu tiên trồng gừa đến vùng đất Nhân Nghĩa. Tuy nhiên địa danh này gắn với khu vực nào ngày nay thì tạm thời chưa đoán ra được, mặc dù ở Cần Thơ vẫn có xã Nhân Nghĩa chẳng hạn. Lời kể rằng Trong quá trình khai quang thì những người Nguyễn Cha này tới một vùng đất có thế tốt, rồng nương, phụng ấp, chim đậu cá lội, ám chỉ sông ngồi và các hướng thoáng đẳng, không có ao tù nước động hoặc là đầm lầy bưng biển. Nhóm người Nguyễn Gia chia nhau ra dựng làng dựng xóm. Cao Niên chọn một gò đất tương đối cao hơn mặt bằng cỏ ở bên dưới. Lúc phạt cây thì phát hiện dưới đất chi chít rễ gừa, to nhỏ đủ cỡ. Lần theo rễ đi sâu mấy trăm mét vô rừng thì có một dàn gừa khổng lồ. Dàn gừa này chỉ có một thân chính, to bằng bốn người ôm. Ngộ cái là thân công vương cao, mà lại công công nằm gần đất. Rồi bao nhiêu cành vươn ra từ thân chính cũng đều uốn lượn xung quanh, tựa như vô số con rắn khổng lồ đang bay lơ lửng. Dàn cừa này trọng tới cả gần công đất. Bước vào bên trong thì không khí lạnh ngắt, ai nhẹ vía có khi xỉu ngay. Người khỏe mạnh ở lâu trong đó cũng thấy muốn sổ mũi. Những người Nguyễn Gia cho rằng nơi này ắt có phần linh thiêng, bèn căn dặn con cháu không được mạo phạm. Tuy nhiên năm sau, trong quá trình mở rộng đất đai, có một nhóm mấy đứa con nít trong tộc do trông coi sơ ý, lúc đốt nương đốt rẫy đã vô tình để cháy lan. Dàn gừa không may bắt lửa, cháy hết 7 ngày 7 đêm. Đến khi dập được thì mọi thứ đã trở nên tan hoang. Dàn gừa khổng lồ cháy đen, toàn thân và những cành đều ra thành than cả, nhưng tuyệt nhiên không gãy rụng gì hết. Cao Niên trong tộc thở dài, nói rằng sắp có tai kiếp. Quả nhiên là như vậy. Trong vòng mấy năm trời, người dân trong làng mắc căn bệnh lạ, chạy chữa như thế nào cũng không khỏi được. Bệnh từ lúc phát ra cho tới lúc chết là đúng 7 ngày 7 đêm. Cơ thể người bệnh trở thành màu đen từ từ, hệt như cái gừa lúc đang bị cháy vậy. Hễ phần da nơi nào bị đen thì thịt ở đó cứng lại, đập mạnh có khi còn vỡ ra như than. Trong lúc tuyệt vọng, có một vị sư từ xa tới. Ông đứng giữa dàn gừa mà phán rằng bà Thượng Động Cố Hỷ đang tức giận, vì đây vốn là lãnh thổ của bà. Nguyễn Gia xây dựng cơ ngơi mà không biết xây cho bà một chỗ để bà đi đi về về. Người dân muốn an cư lập nghiệp thì phải xây miếu cho bà, hàng năm làm lễ dỗ, là cái ngày mà dàn gừa bị cháy đi. Tôi nghe tới đó thì liền nói: cây gừa kỳ dị như vậy á, thì tao biết. Ở Cần Thơ có cái điểm du lịch dàn gừa, tao vô tham quan rồi. Sinh nói: con cháu dòng họ Nguyễn ở Cần Thơ á, hình như không biết về Nguyễn Gia trong Lục Lâm. Còn câu chuyện này á, thì cũng không biết phát tích ở đâu. Mà ông nghe từ từ, để tôi kể cho hết nè. Theo đó, người của Nguyễn Gia được vị sư kia chỉ dẫn đã xây một ngôi miếu khang trang cho bà. Lúc đó trời đổ mưa, cơn mưa kéo dài đúng một ngày thì dứt. Sáng hôm sau người dân đổ ra xem sự lạ. Trên thân cây gừa cháy đen, mọc ra đúng 7 cái mầm cây. Vị sư kia mới nói, lấy 6 mầm cây đem nấu nước uống, mỗi người 3 ly nhỏ. Còn cái mầm còn lại thì cứ để cho nó sống, đợi 3 năm sau thì chiết nó ra, đem trồng sát mé sông, về sau nó sẽ cứu gia tộc. Và cái mầm cây thứ 7 đó hiện là hòn đảo mà bọn tôi đang đứng. Tôi suy nghĩ thêm một chút, vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nên tôi bảo nó: cây gừa thì lớn thiệt, nhưng mà gọi là cây á thì cần có đất để sống. Trôi trên biển như thế này khó tin quá. Thằng Sinh chật lưỡi tiếp lời: thì để tôi nói hết cái đã. Không phải là cây gừa trôi trên biển, tôi nói phần lớn hòn đảo ở đây là cây gừa. Còn cái thứ để cho nó bám vô hút chất dinh dưỡng với lại giữ nó lại cho nó trôi là một cái rặng giữa nước. Hồi xưa ông tắm sông thế nào cũng lâu lâu gặp mấy cái rặng giữa nước trôi giữa sông phải không? Tôi gật gù, thì ra là vậy. Giữa nước trôi sông mấy đứa nhỏ quê tôi hay gọi là tạo ma. Mỗi mùa nước nổi, nguyên đám trẻ con trong xóm kéo nhau đi tắm sông thì kiểu gì cũng thấy những con tạo ma trôi chậm chậm giữa dòng. Hồi đó tò mò, chúng tôi cũng rủ nhau làm bè bằng thân cây chuối rồi chèo ra đó coi bên trong có cái gì. Ai ngờ đang đóng bè, mấy người lớn chạy ra la quá trời. Ông nội tôi lần đó đánh cho tôi một trận, dặn là tuyệt đối không được tới gần. Tôi vừa miếu máu vừa khóc, vừa hỏi ông sao đánh dữ vậy. Ông chỉ nghiêm mặt mà nói: bè này trôi á, không phải nhờ dòng nước, trên đó không sạch sẽ, mày đừng có mà lên. Sau này lớn, lúc ông đã mất rồi, thỉnh thoảng mùa nước nổi tôi cũng hay bắt gặp những tàu ma giữa nước lững lờ như vậy. Nhớ lại lời ông, quả nhiên nước sông đang đổ cuồn cuộn từ đầu nguồn dậy, còn cái ốc đảo giữa nước kia thì rõ ràng trôi ngược dòng, tựa hồ như bên dưới là hàng trăm linh hồn chết oan đang muốn bơi lên đầu nguồn để hồn gặp lại xác vậy. Thằng Sinh kể tiếp, về sau con cháu của Nguyễn gia gặp đại nạn, bị Tăng gia và Lâm gia thanh trừng. Gia tộc nhỏ lại không có nhiều năng lực nên bị đánh tan tác. Những người còn sống thay đổi danh tính, bỏ đi tứ xứ. Những người ở lại thì trốn trên cái giàn gừa này. Nhưng đúng là không có gì thoát khỏi sự trả thù của tứ trấn. Đám thần tài điều tra ra được, thế là đuổi cùng giết tận. Từ đó giàn gừa đen, tên này là do thằng Sinh đặt, chắc là kết hợp với cái chữ gò đen của nó. Giàn gừa đen trở nên vô chủ. Đại sư Đoàn Phúc Nguyên cảm thấy thương, cho nên ông ta lập vong hồn gia trú thiên, giống như ở cái chùa chìm để bảo vệ nó, thả cho nó trôi trên những dòng sông Cửu Long. Dĩ nhiên với kích cỡ này, nó cũng không trôi được nhiều nơi. Còn lúc trôi nó có gây ra tai nạn hay cái gì đó thì có trời mới biết. Thỉnh thoảng vẫn nghe sạt lở hoặc tàu chìm, xoáy nước vô cớ, biết đâu được là do cái thứ này mà ra. Lúc Phúc Nguyên cứu sinh ra từ trạm chim, giàn gừa đen trôi theo dọc sông Hậu đổ ra biển Đông. Nó đánh một vòng qua mũi Cà Mau rồi trôi về khu vực biển Kiên Giang này. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, dòng hồn gia trú thiên á được lập nên để bảo vệ giàn gừa đen hả? Tao nhớ cái thiên nó lợi hại lắm mà, làm sao mà tao trôi lên cái một vậy được? Sinh cười ha hả, chừng nửa phút sau nó mới nói, ông uống nhiều nước biển quá, lú rồi hả ông cọp? Tất nhiên là tại vì đại sư Đoàn Phúc Nguyên đã phá bỏ hàng trào của dòng hồn gia trú thiên, để tôi lên cái giàn gừa đen kiếm độ cho ông. Ông trôi lên lúc thiên nó chưa có dựng lại kịp, là ngày hôm trước, cho nên vẫn vô được. Tôi hơi ngượng vì câu hỏi hơi ngu, bèn đổi chủ đề. Vậy còn cái giàn gừa đen, bộ nó bỏ của chạy hay sao mà trôi ngược ngạo vậy? Không phải, theo lời Phúc Nguyên đại sư á, thì cứ theo chu kỳ 9 hoặc 10 năm tùy theo con trăng, giàn gừa đen á sẽ trôi ra cái vùng vịnh Thái Lan này một lần, bất kể nó đang ở đâu. Lý do tại sao thì ông không nói, chắc là muốn tôi tự tìm hiểu đó. Một giàn gừa khổng lồ mọc trên một cái bè giữa nước khổng lồ khác, cả hai cùng quái dị và cùng trôi nổi. Có cả chuyện này sao? Tôi bắt đầu thấy máu chạy trần trần trong người. Sớm muộn gì cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ lý do cái thứ ngộ đời như vậy. Tuy nhiên thằng Sinh cười nhạt nói, kể ra cho ông biết về cái chỗ ông đang đứng để chơi cho vui. Chứ có phải vậy thiệt hay không thì tôi đâu có biết. Không chắc, giờ cũng không quan tâm lắm, đừng có tò mò nữa. Tôi còn đói nên múc thêm gáo cháo nữa. Vẫn còn điều tôi thắc mắc, đó là tại sao tôi lại bị trôi lên đảo này? Một sự trùng hợp hay sắp đặt của ông trời? Thằng Sinh biết nguyên do. Nó kể thật ra trước khi nó ra đây, Phúc Nguyên đã nói với nó rằng cả đám chúng tôi đang đi tìm đảo Sương Mù. Ông cũng báo trước rằng nếu lấy vỏ sứa thì cả hòn đảo sẽ sụp đổ. Lúc đảo chìm xuống, vô tình gây ra một hiện tượng mà Lục Lâm gọi là hải lưu chôn trời. Như đã biết, đảo Sương Mù tuy lúc ẩn lúc hiện, nhưng chung quy nó vẫn là một hòn đảo hiện hữu. Những dòng hải lưu ngầm chảy ngược chiều nhau được ổn định bởi trọng lực của đảo. Trọng lực của đảo hoạt động như một tấm khiên ngăn hai dòng hải lưu làm hai phần tách biệt. Sau khi đảo chìm xuống đáy biển, tấm khiên đó cũng mất theo. Hai dòng hải lưu chạm đầu nhau thì ban đầu sẽ tạo ra cái xoáy nước khổng lồ, chính là lúc Tiểu Ngư Nhi vượt tường nước dựng ngược. Rồi sau đó khi xoáy nước lên cực hạn thì túa ra như một con bạch tuộc nặng ngàn ký, tạo thành những bong bóng nước mà trước khi Tiểu Ngư Nhi chìm xuống tôi đã thấy. Ở vùng phía tây mé Kiên Giang, biển lúc nào cũng yên ắng hơn ở phía đông. Không có những cái hải vực Trường Sa hay mồ cá Côn Đảo, chính là do hải lưu chôn trời đã bị những quần đảo kìm lại. Nếu nhìn kỹ trên bản đồ thì trục đông bắc tây nam có một dãy các đảo và quần đảo. Trục tây bắc đông nam cũng có Phú Quốc và các đảo gần như theo đường thẳng. Ở góc tây bắc có quần đảo Hải Tặc, Bà Lụa, vân vân. Góc tây nam thì là Thổ Châu. Địa hình chia cắt bởi nhiều đảo như vậy nên biển không hung dữ, không có đủ sức tạo ra những hải lưu chôn trời. Sau khi hình thành, hải lưu chôn trời tạo ra nhiều dòng nước xoáy. Mỗi luồng xoáy lớn lại đẻ ra những luồng xoáy nhỏ. Tàu bè lọt vô có có thể dễ dàng bị cuốn tới Thái Lan cũng không chừng. Có lẽ mạng tôi lớn nên bị hải lưu chôn trời cuốn tới dạng ngựa đen. Còn mấy người kia, thằng Sinh hoàn toàn không biết họ trôi tới cái xó xỉnh nào. Nhưng nó vẫn tin là họ sẽ không sao, dù gì cũng toàn lục lâm cứng cựa. Tôi nghe đến đó thì hơi chột dạ. Nó chưa biết anh Hùng đã bị mù rồi, tôi nói. Mà hình như trước khi chìm á, thì có một mình tao là bị cuốn khỏi Tiểu Ngư Nhi thôi. Mấy người kia vẫn còn trển đó. Tiểu Ngư Nhi hả? Có phải có một người tên là Mập Mực không? Đại sư có kể tôi nghe về cái bà kỳ quặc đó. Mập yên tâm đi, nếu là chiếc ghe đó thì có thể chịu được hải lưu trong trời. Mấy người đó cứ ở trên ghe, hải lưu nó cuốn á, cũng có lúc nó ngừng thôi, hơi đâu mà lo. Đúng như thằng Sinh nói, nếu còn ở trên Tiểu Ngư Nhi thì họ sẽ không sao. Thấy nhẹ nhõm phần nào, tôi bèn hỏi. Rồi con mày, hồi nãy mày nói lên đây kiếm cái gì đó trấn mộ phải không? Chính Phúc Nguyên đại sư đã chỉ cho tôi cách tìm vàng gựa đen, bởi vì ông thích tiếc của. Ở trung tâm vàng gựa đen á, vẫn còn cất một bảo vật trấn mộ của Nguyễn gia. Nó được giấu trong một ngôi đền gọi là Nguyễn Trung Tự, nghĩa là tưởng nhớ những người trung nghĩa của dòng họ Nguyễn đó. Tôi húp nãy giờ tổng cộng hai cái gáo dừa đầy cháo, cảm thấy sinh lực dần trở lại, hỏi thằng Sinh có đem thuốc hút hay không. Từ hôm qua tới giờ có hút được điếu nào đâu. Thằng Sinh lay quay lục cái túi vải, móc ra một gói Sài Gòn bạc. Tôi vừa châm thuốc xong thì hỏi nó ngay. Mà cái món bảo vật trấn mộ đó là thứ gì? Sinh liếc tôi bằng nửa con mắt. Ông hỏi tôi làm chi? Tôi ngớ ra. Thì tao đi tiếp mày lấy nó vậy, không lẽ mày tính điên mình sao? Sinh chỉ con Mận và con Đen rồi nói gọn lọn. Tôi đi với tụi nó, với lại tôi cũng có đội của mình rồi. Ông ăn no, ngồi nghỉ rồi lấy cái ghe của tụi tôi, ngắm theo hướng Tây Nam mà đi. Trên ghe có là bàn đó. Bây giờ vàng gựa đen đang trôi gần đảo Nam Du. Ông tới Nam Du thì cứ đậu ghe lại chỗ nào đó, rồi bắt tàu cao tốc về đất liền. Tôi chân hững. Còn anh Hùng rồi anh Thông, Tú Linh nữa. Tao tính là tiếp mày xong á, rồi tao với mày đi kiếm ba người đó. Sinh lắc đầu. Tôi với anh Hùng á, chắc không có đi chung với nhau được nữa đâu. Ơn cứu mạng của anh Thông thì tôi đã trả cho anh, thậm chí con Vi còn nợ tôi lại một mạng. Tôi không đội ông lộng hên rồi đó. Tôi đứng phắt dậy, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mày nói cái gì? Bạn bè với nhau có cần tính toán chuyện sinh tử vậy ông Sinh? Sinh hít một hơi thật sâu, khép mắt. Chắc nó đang bực mình tại tôi chửi nó như vậy. Cũng tốt, bực mình thì nói ra hết với nhau luôn đi, xong rồi không còn câu nệ nữa. Nhưng tôi đã lầm. Thằng Sinh từ từ mở mắt ra, vẻ mặt bình thản, giống như không còn vấn vương cái gì. Nó nói nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi với anh Hùng không còn chung đường, không cùng suy nghĩ. Tốt nhất là nên tách ra. Mỗi người đều có lựa chọn mà. Tất nhiên tôi với ông vẫn là bạn, tôi vẫn tôn trọng anh Hùng, anh Thông và Tú Linh bình thường đó thôi. Chỉ là từ nay về sau, chắc có duyên thì gặp nhau trên con đường của Lục Lâm, còn không thì đành vậy. Tôi nhăn mặt. Cái gì mà con đường này con đường kia nữa, mà nói cái gì tao thật sự không hiểu được. Xin chìa tay ra. Ông ngồi xuống cái đi. Coi như từ nay về sau ít gặp nhau, tôi nói cho ông nghe luôn. Mặc dù đang bực trong bụng, nhưng thằng Sinh đã nói vậy, tôi đành nhịn một nước, ngồi xuống vuốt lưng con Mận. Xin nói tiếp. Ông đi chung ông biết, tôi với anh Hùng á, cãi nhau như cơm bữa. Cái tư tưởng muốn làm người hùng cứu lấy miền Tây của anh, tôi nghe riết mòn lỗ tai. Và tôi nói thẳng luôn là tôi không có nuốt được. Không nuốt được chỗ nào? Anh Hùng ban đầu chỉ là dân săn lan bình thường. Ảnh với anh Thông đi tìm Ngọc Trích, khiến cho anh Thông quá xà niên. Đó là một phần lỗi của tôi. Do bị thương nên tôi không đi theo hai người đó được. Tôi không nói là có tôi á thì tôi sẽ cứu được anh, chuyện anh Thông biến quá. Ý tôi là nếu mà tôi có mặt, có khi thì mọi chuyện không ra nông nổi đó. Cho nên sau này anh Hùng nói đi tìm hai viên ngọc trích còn lại để cứu anh Thông, tôi đi liền, không cần phải hỏi lần thứ hai. Nhưng mà sau này ông có thấy cả nhóm đang bị cuốn theo anh Hùng hay không? Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói, ý mày là đi theo ảnh à? Ông không hiểu hả? Tại sao mình đi lấy Ngọc Liêm? Tại sao cần phải giành lấy quà của trời? Cái ngày mà cả nhóm đi theo con Vi á, anh Hùng thậm chí còn không có mặt. Anh tự động cho rằng cả đám sẽ đồng ý. Anh có hỏi ông chưa? Có hỏi tôi chưa? Hay là một cuộc điện thoại là hai thằng phải có mặt ngay tức khắc? Tôi ngẫm lại, thằng Sinh cũng có lý. Ngày hôm đó anh Hùng chỉ điện thoại kêu tôi và thằng Sinh lên Sài Gòn, sau đó thì cả bọn đi lưu cự ngày hôm sau. Lúc này thì ý của anh Hùng là bảo bọn tôi lánh mặt đám mafia, nhưng cái vế sau bị cuốn theo là đúng. Đối với Tú Linh, cô tìm tới nhà tôi, kể ra mọi thứ cho hỏi cả bọn, nếu chịu giúp thì giúp, không thì không sao. Còn anh Hùng thì không có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi coi mấy người này là anh em, thậm chí còn thân hơn cả người anh ruột 10 năm mới về nhà một lần của tôi nè. Anh Hùng cần giúp thì tôi giúp, vậy thôi. Với lại sau khi gặp lại anh từ trong thần điện, anh có nói rằng anh kêu tụi tôi lên Sài Gòn là để tránh tai mắt thần tài kiếm chuyện mà thôi. Thằng Sinh có lẽ không hiểu chuyện đó nên tôi không nói. Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác khiến cho tôi dấn thân như vậy. Tôi nói với Sinh, mày gia nhập Lục Lâm rồi, mày suy nghĩ gì kỳ cục vậy? Lục Lâm là những người có năng lực, là những người tưởng như không hề tồn tại trong cuộc sống bình thường. Cho nên nếu như miền Tây gặp nạn thì Lục Lâm bắt buộc phải đứng ra giải quyết chứ. Vì người bình thường họ đâu có nhìn ra được những cái mối quả đó. Sinh vẫn bình thản. Chỗ này tôi đồng ý, nhưng mà không phải là không muốn cứu, mà phải làm theo cách nhìn trên diện rộng, nhìn đại cuộc. Chứ đánh những cái trận nhỏ lẻ như anh Hùng vẫn làm đó thì tới chừng nào mới xong? Như cái cách của ông nội ông Đông Cọp, phải biết giết những người nên giết. Không hiểu sao khi nói tới đây, giọng thằng Sinh trở nên buồn một cách khó tả. Tựa như trời đang trong xanh thì mây đen kéo đến rồi đổ một trận mưa như trút xuống vậy. Tôi biết nó có hàm ý gì, cho nên mới nhắc tới chuyện ông nội tôi giết người. Ông nội tôi làm sao có thể làm những chuyện đó? Nhưng không phải tự nhiên thằng Sinh lại đề cập như vậy. Vì những gì tôi biết được về ông tôi, lúc đó thằng Sinh có ở kế bên mà nghe đâu. Không kìm được tôi hỏi ngay, ông nội tao, sao mày biết? Ý mày là sao? Sinh hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, tựa như điều sắp nói ra rất khó khăn vậy. Mà quả nhiên như vậy, tôi nghe xong còn muốn chưng hửng, như đang bước đi ngon lành trên cầu thang thì hụt chân té lăn quay vậy. Là ông nội của mày á giết ba mẹ tao đó. Tôi nhíu mày. Sự thật này, nếu nó đúng là sự thật thì quá sức chịu đựng của tôi. Tôi chụp vai thằng Sinh định trấn tĩnh nó. Tôi nói, mày nói cái gì vậy? Nói rõ hơn coi, là sao? Thằng Sinh gạt tay tôi ra bằng một lực rất mạnh. Tay phải nó tụ chú Đại Hắc Thiên. Đúng vậy, âm chú cấp sát, nhắm thẳng tôi mà đấm một quyền rất mạnh. Miệng nó trống lên như mãnh thú. Mày đừng có giả nai. Trong tiềm thức tôi lóe lên ánh mắt màu xanh lục của bảo an. Nó vùng tay, hai cánh tay tôi như con rối làm theo nhất cử nhất động của nó. Tôi co tay đỡ, pháp khí thiên hộ xoáy thành vòng tròn đồng tâm ở cùi chỏ, vừa hên đỡ được một quyền sát chú. Những âm thanh choang choang vang lên trong tai tôi, tựa như đúc đầu vào lòng của một cái chuông khổng lồ đang rung lắc. Tôi lùi ra sau mấy bước, tấn chân để đứng vững. Bảo an thì thầm như rất mệt mỏi, kiềm chân nó đi, đừng nhịn, nó giết mày thật đó. Sinh bấy giờ như một con thú hoang, đôi mắt lông sòng sọc toàn gân máu đỏ. Nó gào trú rồi phóng tới, hai tay hai bài sát chú đấm tôi tới tấp. Từ sau trận đấu với Nico Võ, khả năng sử dụng thiên hộ của tôi đã lên một tầm cao mới. Dĩ nhiên né những chiêu này không phải khó, có điều hơi ê một chút. Bảo an lại vẫy tay, hổ khí từ ngực lan tới tay phải, bốc lên trong mắt tôi là một ngọn lửa màu cam cùng với móng vuốt hổ hiện ra rõ mồn một. Cùng lúc đó thằng Sinh cũng hét lên hết cỡ, thi triển một loạt ấn kết hợp với sát chú. Nó khai chú bằng thứ tiếng kỳ lạ nào đó, rồi xông tới chỗ tôi với hai nắm đấm đen kịch, bốc khói hệt như nhớt cháy. Gió từ biển bấy giờ cũng thổi chào hết sức mạnh mẽ, làm sóng đập lên liên hồi, nổi bọt trắng xóa cả một khu bãi. Trời cao kéo mây xám xịt, tất cả làm nền cho hai người chiến binh đang xông vào nhau với những đôi mắt giận dữ. Phúc Hổ lúc này như một chiếc khiên lửa, hiên ngang đập vào nắm đấm đen kịch bốc khói của Sinh. Khí lực không hề tầm thường dội vào tay tôi, làm từng thớ cơ như muốn đứt lìa ra. Ánh sáng lóe lên, tay tôi tê dại đi như ngâm đá lạnh, mất sạch cảm giác, mắt bị lóa bởi ánh chói. Tôi lảo đảo ngã mình ra cát, nằm thở như sắp chết. Thằng Sinh bên kia cũng không khá gì hơn, nó đang lồm cồm bò dậy thì một con sóng rất lớn đánh vào bãi biển, trùm hai cái đầu bốc khói này bằng một khối nước biển lạnh ngắt. Tôi và nó không đánh nữa, ngồi thu lu đó hồi lâu, im lặng. Ba mẹ tôi á là do ông nội của ông giết đó. Chắc ông cũng đã biết ông nội của ông thuộc hàng bá đạo Lục Lâm, đánh ngang cơ với Lý Quỳnh nữa mà. Giết một hai mạng người thì nhầm nhò gì, phải không? Sinh là người mở lời trước, từng từ thốt ra là từng trận sét đánh thẳng vào lỗ tai tôi. Tôi xua tay nói ngay. Làm gì có chuyện đó. Ông nội tao cả đời minh bạch, có hại ai bao giờ. Người ta chịu ơn còn không hết nữa kìa. Ai nói cho mày nghe mấy chuyện này? Xin nóc trụ, chăm thuốc nhìn thẳng vô mắt tôi, rồi nói. Tôi nói dốc ông làm gì ông cập. Nói dốc xong á, tôi được lợi ích gì? Ông không tin á, thì tôi kể tường tận cho ông nghe. Chuyện thì ai mà bịa ra không được chứ, có bằng chứng đàng hoàng. Tôi gật đầu cái rụp, ngồi khoanh tay. Được rồi, chị kể đi. Nếu không đầu không đuôi thì tao với mày coi như xong. Thằng Sinh nhóm người lấy cái túi vải nó mang theo, để một góc khuất sau bếp lửa nãy giờ tôi không để ý. Bên trong đó là một cái chum, một cái đèn cầy màu trắng đang cháy dở, và hai bức tượng gỗ bán thân tạc hình người nam và nữ. Đây chẳng phải là những thứ có liên quan tới ông tôi hay sao? Chúng tôi rời khỏi bãi biển, ngồi yên vị cạnh bên nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói. Thằng Sinh đem ra một cái chum màu nâu, to cỡ cái nồi cơm điện loại nhỏ. Bên ngoài chum có họa tiết hình đồng tiền cùng với mấy cái chữ như ý cát tường in nổi lên. Chum khá to, chất men đã mờ, cho thấy nó bị chôn trong đất rất lâu. Vỏ chum có vết trạng, miệng chum xuất hiện những đường nứt li ti, nói lên rằng khu vực đất đó khá là khô cứng. Bên trong chum là cây đèn cầy to bằng nửa cụm tay, cháy một đoạn, phần còn lại chừng gan tay, sáp màu trắng, bóng nhảy, có khắc mấy chữ gì đó. Ngoài ra còn hai bức tượng gỗ nhỏ. Xin nhìn tôi nhướng mắt. Nhận ra chúng không? Tôi đứng hình mất mấy giây, cố nhớ lại những thứ hết sức quen thuộc này đã xuất hiện trong đời tôi lúc nào. Rồi đến khi nhớ ra thì không nói thành lời được. Cái chum này chính là một phần của thứ có tên là ngải mắt heo. Lần đó ông hàng xóm nhà tôi mua cái chum này về làm chậu trồng bonsai thì bị ngải quật. Tánh khí trở nên cọc cằn rồi xin chuyện với mấy ông thợ xây, làm cho đám thợ định yếm thắng ngôi nhà của ông ta. May sao ông nội tôi phát hiện ra kịp mà hủy đi. Lúc đó tôi nhớ ông về đốt cái chum rất lâu, mùi hôi thối lan ra đến sáng hôm sau mới bớt. Từ đó về sau không thấy lại cái chum nữa. Bức tượng gỗ chính là những tượng âm binh mà lúc ông tôi mua đất nhà đã phát hiện ra. Chính là cái nhà ở bên sông Rạch Giá của ba mẹ tôi. Ông chủ nhà cũ làm nghề chạy lưới, có dựng một cái kho đựng đồ vớt được từ dưới sông lên. Ai về từ đó thì khu bến sông nhà ổng có rất nhiều âm binh sống trên cây gừa. Nhớ lại thì sau khi mua đất xong, chỉ thấy ông nội tôi dặn ba mẹ nhớ cúng cơm, còn tượng đi đâu cả thì tôi không biết. Còn cây đèn cầy màu trắng kia chính là cây đèn cầy mở người mà hồi nhỏ thằng Lực xóm tôi vớt ở trong kinh lên, chơi trò múa bóng, suýt nữa bị ma kéo bóng lôi đi. Cây đèn cầy này làm tôi nhớ tới hai thứ kia. Rốt cuộc chúng có liên quan gì tới cái chết của cha mẹ thằng Sinh? Sao nó lại có được những thứ này? Tôi chỉ nghĩ trong đầu. Người giống người thì đồ vật giống nhau là bình thường thôi. Nhưng không, thằng Sinh mắt xa xăm nhìn ra biển, vẻ mặt của nó biểu cảm cỡ nào, từ nóng giận, quát tháo, bực tức hay vui cười tôi đều biết. Chỉ có cái buồn mang mát xa xăm này thì lần đầu tôi thấy. Nghe xong câu chuyện của nó, tôi tự tổng kết lại một quá trình lịch sử của ông tôi. Như đã biết, năm 1972, ông nội tôi có tháo dỡ một hầm mắm người ở Hòn Tre. Lúc đó ông đoán ra rằng có một thế lực nào đó đang tróc tâm biến khu vực Vịnh Thái Lan trở thành một nơi trung tâm mua bán trao đổi những thứ cấm, gọi là lan máu. Vì nếu không thì chẳng ai đi dựng hầm mắm người ở đó cả. Mắm người là nguyên liệu lớn để biến đổi thuộc tính của lan từ dương sang âm hoặc là ngược lại. Chỉ cần ngâm vào nó với những phương thức khác nhau là xong. Chiếc ghe vớt dưa biển trong vụ việc lần đó hình như là một loại đèn hiệu. Có điều thế lực kia giao dịch được những gì thì ông tôi chưa nắm rõ. Bẵng đi một thời gian, giai đoạn năm 1980, lúc này biên giới Tây Nam hết sức căng thẳng. Theo dòng chiến loạn thì không ít cuộc mua bán lan máu diễn ra với nhiều hình thức, vỏ bọc hết sức tinh vi. Đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh lại oằn mình vì kẻ thù xâm lấn. Trong bối cảnh đẩy lùi quân Pol Pot về bên kia biên giới, biết bao nhiêu người con tổ quốc đã ngã xuống. Lợi dụng tình hình phức tạp, những tổ chức ngầm săn lan máu kia đã cải trang thành người Việt Nam, chọn Campuchia làm nơi trao đổi vì cho rằng khu vực chiến tranh đó ít ai để ý chúng. Sau đó có giai đoạn Pol Pot đánh du kích chống lại quân tình nguyện Việt Nam. Đám thế giới ngầm bị giết nhầm nên chúng nó lại chọn giao dịch tại các vùng đảo của Vịnh Thái Lan cho an toàn. Năm 1988, Việt Nam chính thức rút toàn bộ quân tình nguyện về nước. Tình hình bây giờ như hồi chuông báo tử với đám buôn đồ quốc cấm. Các đoàn tuần tra xuất hiện dày đặc hơn, làm đám này không mừng ăn gì được nữa, nên tạm thời lui về. Để dễ bề hoạt động, bọn chúng chọn sinh sống tại một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên. Trong giới buôn lậu này có một cặp vợ chồng hết sức gian xảo, tên là Tài Quắn và Ca Dinh. Tài Quắn từng tham gia chiến tranh biên giới, đầu óc hết sức khôn khéo. Nhiều lần các tổ công tác tuần tra vây bắt nhưng không được. Một lần nọ Tài Quắn đang luyện ngải mắt heo thì bị phát giác. Hắn cùng vợ bỏ trốn đi, trên đường làm trớt sạch đồ luyện, chính là cái chum, trương gỗ đựng tượng âm binh và cặp đèn cày mở người. Vị trí hắn làm trơi đồ chính là con sông sau nhà tôi, ở đoạn đầu nguồn phía trên. Khi trong xóm xuất hiện những chuyện lạ, ông tôi đã nghi ngờ và lần theo dấu vết. Tuy nhiên để biết được thầy luyện ở đâu, một lần nữa buộc ông phải dùng chính thuật của chúng để gọi hồn âm binh, tiến hành nghi thức phạt binh, bắt âm binh dẫn lại cái nơi của người luyện ra chúng. Thằng Sinh nói lần đó ba mẹ của nó đang trốn ở nhà của người quen. Nó còn quá nhỏ, chưa biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí bây giờ nhớ lại, ảnh được ảnh mất. Chỉ biết rằng, vào một buổi chiều ảm đạm, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử xuất hiện trước nhà của nó. Ba mẹ thằng Sinh vội trốn vào nhà trong, nhưng đã quá trễ. Mẹ nó chỉ kịp đẩy nó vào cửa tủ, thì bên ngoài đã nghe tiếng ba nó hấp hối. Một loạt tiếng động lạnh tai vang lên. Rồi thì một bóng đen lù lù xuất hiện kế bên. Tay ông ta tra chiêu nhanh như rắn vồ mồi. Mẹ nó đập mình vào cửa. Đúng vậy, Sinh cảm giác người đàn ông kia ra tay hết sức gọn gàng. Cánh cửa tủ kéo ra chậm chậm. Nó sợ tới điếng cả người, khóc cũng không được nữa. Trước mặt nó là một người đàn ông quắc thước, ánh mắt như muốn thiêu đốt hết tất cả những ngọn núi âm u nhất. Ông ta không giết nó, mà chỉ quấn nó lại trong một cái chăn màu đỏ. Nó sợ đến trung như co giật, mãi tới sáng hôm sau mới hoàn hồn. Tới đó thì mới nhận ra là mình đã được đem tới một nơi xa lạ, nơi mà nó gặp sư phụ đầu tiên trong đời mình, và bắt đầu dây vào mớ ân oán này. Tôi gặng hỏi nó về chuyện xảy ra tiếp theo. Nó không kể, quát mắt nhìn tôi như muốn thở ra những trách móc cuối cùng. Tôi gom chút can đảm còn lại hỏi nó: rồi cái chum này đâu mày có? Sao tự nó mà mày cho rằng ông tao giết ba mẹ mày? Với lại sao mày đem sẵn theo những thứ như vậy? Bộ mày biết trước là tao bị tấp vô đây hay sao? Xin thở dài: không, tôi nói rồi, không có biết trước sẽ gặp ông ở đây. Còn chuyện tôi đem theo mấy thứ này á, là bởi vì... Nó vừa nói vừa cầm cái chum rồi nhìn vào bên trong. Tôi thoáng nghĩ trong đầu, vừa buộc miệng hỏi may ra ngưng kịp, liệu rằng có phải nó cũng đang muốn luyện cái thứ mà ba mẹ nó ngày xưa đã luyện hay không. Nó cười gượng gạo. Nếu không có Phúc Nguyên đại sư kể lại thì chắc cả đời này tôi không biết sự thật quá. Phủ phàng ghê. Tôi không muốn tin nhưng cũng phải tin. Hình tượng ông nội tôi luôn ân cần chăm cho tôi từng ly từng tí, kể cho tôi nghe những câu chuyện nhuốm màu huyền bí, bỗng nhiên lu mờ dần đi. Thay vào đó ông biến thành một Lục Lâm cứng nhắc, tay nhúm đầy máu. Dù chưa xác định được máu đó là vì chính nghĩa hay vì tà gian, nhưng lòng tôi cứ như có kiến bò. Số phận oái âm lại đưa đẩy tôi và thằng Sinh trở thành bạn của nhau. Giờ đây tìm hiểu được một sự thật động trời như vậy, tôi làm sao dám nhìn mặt nó đây. Tôi ngồi cúi đầu, mắt vẫn vô thức nhìn chết trân vào cái chum ngải mắt heo, lựa lời để nói với nó. Nhưng tôi phải nói gì mới được? Xin lỗi mẹ nghe Sinh, tha lỗi cho tao à. Hay là mày đừng buồn nữa, mọi chuyện chỉ là quá khứ, nên để quá khứ chôn vùi hay sao? Không, tôi không làm được. Đó chỉ là những lời sáo rỗng, nói cho có, nói như không nói vậy. Hình như thằng Sinh biết tôi đang khó xử, nó nhặt vài thanh củi ném vào lửa rồi bảo: tôi không có trách gì ông đâu. Không đúng, lúc đầu tôi bực ông lắm, muốn tìm ông bẻ cổ ông cho rồi. Nhưng mà đâu phải lỗi của ông, ông có liên quan gì đâu. Với lại ba mẹ tôi buôn lậu đồ quốc cấm, không phải là không muốn bên ba mẹ, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, ông hiểu không? Tôi ngẩng đầu, đây là thằng Sinh sao? Một thằng Sinh lất cất, chỉ biết cắm đầu đập miễu, không bao giờ chịu nói lý lẽ đây sao? Hay đơn giản hơn, thằng Sinh điên dại lúc nãy còn đòi giết tôi đâu? Tôi tự hỏi thứ gì có thể thay đổi con người Sinh một cách chóng vánh như vậy? Hơn hết, tôi dám chắc vẫn còn những chuyện nó giấu, không thèm nói cho tôi nghe. Cái tôi cần không phải là sự tha thứ từ nó. Bây giờ tôi phải làm gì cho nó? Bất cứ chuyện gì. Tôi đang muốn xoa dịu đi cơn giận của Sinh. Sai. Tôi đang tìm kiếm sự tha thứ với chính bản thân tôi và cho cả ông nội nữa. Lần này về, tôi nhất định hỏi ba mẹ cho ra lẽ. Khoảng 5 phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua rặng dừa, tiếng tí tách của lửa đốt gỗ. Tôi là người phá vỡ sự im lặng đó. Mày cho tao tiếp mày cái chặng này đi. Sinh lắc đầu. Không, tôi nói là tôi có đội rồi, ông cứ đi về đi. Tôi có trách gì ông đâu, mọi chuyện vẫn bình thường thôi. Bình thường hả? Sao mày nói nghe nhẹ nhàng quá Sinh. Tôi bảo nó, tao đã quyết rồi, mày có ngăn cũng vậy à? Sinh đổi tư thế ngồi, người hơi ngã về sau, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi rất lâu. Đến khoảng hơn một phút sau nó mới nói, giọng điệu vẫn dưng: tùy ông. Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù nó tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lần săn lan này miễn tôi đi theo là được. Với năng lực của bảo an và thiên hổ, tôi tin là mình hết sức có ích. Tôi đưa tay vuốt con mận, nó thấy thế thì đứng dậy, ngáp một cái rồi nhảy lên gác đầu lên đùi tôi, ngủ tiếp. Con đen bình thường luôn ngồi canh gác, giờ đây nó đang nằm an yên, nằm dưới chân của Sinh, cặp mắt nhìn vào ngọn lửa vàng đang táp từng thớ gỗ. Tôi hỏi Sinh: mà đổi mới của mày á là con mận với con đen hả? Sinh nghe tôi hỏi thì giật mình, hình như nó đang suy nghĩ gì đó. Nó ậm ừ mấy cái rồi đáp: mận với đen lại. À quên, tên hai con chó này là do tôi tự đặt, chứ đâu phải tên thật của chúng. Tôi chỉ chúng rồi nói: ừ thì hai con chó này nè. Sinh trố mắt: chàng ơi, ông đặt cái tên gì nghe cô bắp quá vậy? Hai vị sơn thần của Cô Tô mà kêu mận với đen hả? Quê mùa dốt nát dễ sợ. Ông sợ sơn thần giật ông hả? Thằng Sinh nói tôi mới nhớ lại, lúc mận và đen xuất hiện cứu chúng tôi ở trận đại chiến trên hồ Xoài So, A Ca Vũ cũng đã hô lên hai chữ sơn thần. Vậy hóa ra chúng là sơn thần thiệt, nhưng tại sao chúng lại đi theo thằng Sinh? Tôi vừa nhớ lại là hỏi ngay: à, cái lần ở Xoài So đó, mày cũng có mặt ở Cô Tô phải không? Mày gửi hai con chó đi cứu tao hả? Chứ còn mẹ gì nữa, tôi không gửi hai con chó đi theo, Chắc ông bị tụi nó nhai xương rồi. Vậy sao mày không ra mặt? Thì tôi nói ông rồi mà, tôi không có đi chung đường nên không muốn gặp mặt làm chi cho mắc công lắm. Nhưng mà tôi vẫn lo cho mọi người nên tôi mới gửi hai con chó kêu tụi nó bảo vệ ông á. Ờ, đúng là tụi nó cứu tao hết mấy mạng đó. Sinh khịt mũi, Tu một hơi rượu. Chó đá mà, muốn giết tụi nó cũng không có dễ đâu. Hả? Chó đá hả? Ờ, con màu trắng á, tên là Vân Đảng, nghĩa là bắt mây, là chó đá ở phần chớp tây bắc của núi Cô Tô. Còn con màu đen là Dạ Trù, nghĩa là dệt đêm, nằm gần con suối ở triền núi Đông Nam. Tính ra cũng cả trăm tuổi chứ đâu có ít gì. Mận với Đen lợi hại vậy sao? Tôi thấy có vẻ hứng thú, liền kêu thằng Sinh kể rõ ra. Vân Đảng và Dạ Trù ngày xưa không biết nhau, vì vốn là chó đá, lại nằm ở hai chớp núi tách biệt. Về sau khi tu tiên của chúng đã đủ, chúng mới hóa thành chó thật, nhờ sự giúp đỡ của Phúc Nguyên mà chúng trải qua ba kiếp nạn, từ chó đá trở thành sơn thần. Vì lẽ đó mà chúng chịu ơn của vị đại sư. Câu chuyện ấy thoáng nghĩ nên kể lại vào dịp khác. Thứ làm tôi quan tâm là nguồn gốc của Vân Đảng và Dạ Trù. Ai đã tạc ra chúng? Câu chuyện của chúng là cái gì? Xin khịt mũi. Thì nói rồi, ban đầu nó là cục đá, trải qua kiếp nạn lại hấp thu linh khí trời đất nên nó được độ kiếp, có hình dạng chó thật. Độ kiếp hả? Xin gãi đầu sột soạt, tự như tìm cách giải thích để cho tôi dễ hình dung nó nhất. Nó nói: Ừ, độ kiếp như kiểu người thường hiểu là vượt qua được kiếp nạn. Ví như một con hậu ly muốn thành tinh, thành người thì phải trải qua ba lần độ kiếp. Vượt đủ kiếp nạn thì cứ có hình dạng thôi. Còn một kiểu độ kiếp nữa là của mấy người của chân giới. Nè, ông còn nhớ cái lúc gần tới Tràm Chim, tụi mình có lọt vô khu rừng ma rồi gặp đầu trong mặt ngựa không? Tụi nó là người của chân giới đó. Mấy người chân giới kiểu như âm phủ trong quan niệm bình thường. Họ thì gọi độ kiếp là cái chuyện gá hồn người này vào một thân xác khác. Tôi nói: Ừ, khá giống với cái thuật nạp linh của mấy người nạp linh quán đó. Ừ, có khi nó lại là khởi nguồn hoặc là có liên quan với nhau thật. Dù sao thì cũng chỉ là những người ẩn mật giang hồ dùng này từ xưa tới nay kia mà. Tôi cười khì. Vậy thì chuyện con chó bằng đá biến thành con chó thiệt á, có luôn hả? Nghe nó huyễn hoặc dữ vậy mày. Ừ, truyền miệng mà, tin hay không tùy ông. Nhưng mà đâu phải tự nhiên người ta truyền miệng với nhau đúng không? Những bài chú và phù của Lục Lâm cũng từ niềm tin mà ra, ông quên rồi sao? Ừ, nhưng mà cả hai cùng ở núi Cô Tô, chuyện có phải trùng hợp quá không? Sao không phải là một con ở Cô Tô, một con ở núi Cấm, núi Dại hay lũ núi Két gì đó? Xin liếc tôi lơm lơm rồi đáp: Ông hỏi ngộ. Gốc tích nó là vậy thì tôi nói vậy thôi. Với lại đối với Lục Lâm mà nói thì trong vùng Thất Sơn đầu lĩnh là Phụng Hoàng Sơn, tức là Cô Tô đó, chứ không phải núi Cấm đâu. Ừ, cái gì mày? Đó giờ tôi nghe nói Thất Sơn là đi kèm núi Cấm, có ai nhắc tới Cô Tô đâu. Thì bởi vậy mới nói đây là cái thời mạt pháp, trống đánh xuôi kèn thổi ngược tùm lum tùm la, giữa tâm linh và mê tín cách nhau có xíu xiu thôi. Mà cũng đỡ một cái đó là Lục Lâm có những căn cứ, chắc cha Hùng chưa kịp giải thích cho ông nghe thôi. Tôi lắc đầu mấy cái, lập tức làm cho Sinh thích thú. Nó sửa dáng ngồi, ra dễ giảng giải cho sắp nhỏ. Đầu tiên nó nói xét về phong thủy, nhìn từ hướng núi, người ta chia ra hai dạng: đầu lĩnh và kiến lĩnh. Xét về đầu lĩnh thì thiên hạ gặp rất nhiều, nói tới nơi nổi tiếng nhất có lẽ không đâu bằng Côn Luân ở bên Trung Quốc, nơi được mệnh danh là khởi nguồn của mọi long mạch. Loại này có nghĩa là một đỉnh núi cao chạy ra hàng trăm, hàng ngàn dãy núi con, từ những núi con lại chạy ra nhiều đồi, lan rộng ra mãi. Đầu lĩnh chủ về long mạch, vượng khí, đắc đầu tất khang thân túc, nghĩa là tìm được đầu thì biết cách chăm lo thân, túc. Có nghĩa là có đầu thì mới biết tay chân, cổ bụng của trọng, long mạch. Ý nghĩa chính là như vậy. Còn cách gọi kiến lĩnh thì sao? Nếu đầu lĩnh là từ một ngọn cao chia ra nhiều ngọn thấp, thì ngược lại, kiến lĩnh là nhiều ngọn cao cùng nhìn về một ngọn thấp. Nếu dùng bản đồ thể hiện cao độ của núi non khu vực biên giới miền Tây, thì sẽ nhận thấy được từ phía Campuchia đổ về, từ Kiên Lương đổ qua, tất cả các ngọn núi khác tuy cao hơn nhưng đều chạy theo hướng nhìn về phía dãy Phụng Hoàng Sơn. Quay ngược lại quá khứ hàng vạn năm trước, miền Tây vẫn còn là biển cả. Khi đó đồng bằng chưa tồn tại, các ngọn núi dĩ nhiên là hòn đảo. Khi đó sẽ nhận ra đồi Tà Bạ là một phần của Phụng Hoàng Sơn, và hình dạng chính xác của dãy Cô Tô sẽ có hình chữ C, nếu tính luôn cả phần núi đá đã bị khai thác. Núi Cấm thì khác, nó thực chất là một ngọn núi đứt gãy xương sống. Nhìn lên bản đồ sẽ thấy núi Cấm bị chia ra làm ba phần. Vượng khí nơi này phân mảnh, theo thế gọi là Long Thủ Phân Tranh, nhãn xạ tức dụng, nghĩa là đầu trồng có ngấn xẻ, tựa như chừa chỗ cho rắn đảo mắt nhìn. Tuy vượng khí không có, nhưng bù lại nhờ đó mà những phương hướng đạo sĩ mới phát triển được. Chính những đoạn rãnh tạo thành hẻm núi, ngăn và cắt long mạch lại là những cái xô khổng lồ, nơi chứa đựng phần khí âm vốn nhiều và lưu động quanh vùng thất sơn, đựng đầy thì xả ra bớt. Cho nên người ta nói núi Cấm linh thiêng và âm u chính là do cái dòng khí này mà thành. Đúng là nó âm u và linh thiêng thật, nhưng không tới nỗi như nhiều người biến nó thành mê tín. Đầu lĩnh chủ về long mạch, còn kiến lĩnh chủ về vương mạch, hoặc có thể gọi là pháp mạch. Cảm giác nhiều ngọn núi khác quay về mình không khác gì một ông vua lúc thiết triệu. Hình chữ C như cái ngai quay về hướng đông cũng nói lên điều đó. Đó là lý do tại sao Trần gia lại đặt thư viện ở nơi đây. Hoa của trời cũng được chôn tại đây. Chính vì là ngọn núi của pháp mạch, Cô Tô có quyền năng nhất định. Còn nhớ cái lần phóng xuống núi do bị truy sát, bằng mắt thiên hổ tôi đã trông thấy từng dòng âm khí lưu chuyển. Thậm chí Bạch Đan khi dung nạp lượng khí này đã tung ra đòn đánh kinh hồn. Vân Đản và Dạ Trù là hai con chó đá nằm ở hai góc đông nam và tây bắc của núi, một con hướng lên trời, một con hướng xuống đất. Chúng canh gác ngọn núi linh thiêng này không ít năm, vì thế tu tập cũng có thể gọi là có chút cân lượng. Tôi ngồi dựa lưng, tay làm gối. Rồi rồi, vậy Mận với Đen, Vân Mãn với Dạ Trù là đồng đội mới của mày, có thêm tao nữa thì chắc không gặp vấn đề gì đâu. Xin cười. Ông tự tin quá ha. Mà thật ra thì ông chỉ có hai con chó, mà còn hai người đó. Chiều giờ tụi nó đi kiếm củ với thám thính tình hình bên trong vàng dừa đó. Tôi bật dậy. Còn hai người đó sao? Ai vậy? Tao có biết hai người đó không? Sinh lắc đầu. Không, ông có gặp tụi nó bao giờ đâu biết. Tôi thấy hơi buồn. Ủa mà mày kêu thêm người làm chi? Tao với mày đi chung mấy đợt rồi, sợ gì? Dăm ba cái vàng ngựa với cái chùa. Ông nói gì ngộ. Tôi có biết sẽ gặp ông trên cái vàng ngựa đen này đâu, cho nên mới rủ tụi nó. Chứ lại tôi nói ông rồi, ông đừng có tự tin quá đáng. Tôi nghe đại sư Phúc Nguyên nói đó, Nguyễn Trung Từ này toàn bẫy sập Nguyễn gia lập ra để mà chống lại cái đám thần tài. Bởi vì họ biết lượng sức mình, yếu hơn thì phải tìm cách lấy lợi thế. Dùng chú và phù không được thì chơi bẫy. Còn nữa, nghe nói đường xuống dưới mộ thất bên dưới bị khóa lại bởi một cơ quan gồm 18 cái chốt lẫy. Ông nhắm giải được không? Chứ tôi thì chỉ biết đập miễu thôi đó. Tôi trề môi. Giải cơ quan thì chắc phải nhắc anh Hùng. Tao cũng chỉ biết làm theo lời của ông thôi. Xin nói đầy tự tin. Ông yên tâm, hai thằng lính của tôi còn nghề hơn cha Hùng nhiều. Ai mà mày làm ghê vậy? Nó mẹ ra đi, úp mở mở hoài. Xin chồm người, hình như chính bản thân nó cũng cảm thấy thú vị với hai người kia. Nó hỏi. Ông có nghe tới Lục Lâm Tứ Miếu chưa? Tôi gật đầu nhớ lại những gì được biết lúc vào trong mộ A Kha Chinh. Đó là bốn nhóm nghề tưởng như đã thất truyền. Những người làm hồn, những người dùng nguyên lý lỗ ban để xây nhà, những người lái ghe chở hàng lạnh, và mấy tay trộm mộ mã. Tuy nhiên, theo những gì được biết thì họ đã tan đàn xẻ nghé hồi giữa thế kỷ trước rồi. Chẳng lẽ hên hên mà thằng Sinh lụm được đâu ra hàng xịn sao? Thấy tôi chừng hững, nó nói tiếp. Hai thằng đó là hậu duệ của hai phái trong Tứ Miếu, phái trộm mộ Hành Hương và phái làm hồn Quan Thiết đó. Sinh chưa nói hết câu thì từ trong rừng vọng ra giọng nói, làm cho vai tôi chợt nhối lên. Linh cảm như bảo an cũng đang trở mình. Anh Sinh ơi, ra đây tiếp tụi em với, nặng quá. Tôi chưa kịp quay đầu ra nhìn thì lồng ngực hơi nhói. Trong sâu thẳm tiềm thức, tưởng như thấy đôi mắt của Bảo An nhắm nghiền lại, lam hỏa của nó cũng lụi đi. Tôi có chút bàng hoàng, chuyện gì xảy ra vậy? Bảo An quá mệt hay chăng? Cơ thể tôi cơ bản thì vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Chỉ là Bảo An tựa như đã chìm vào một hồ nước đen. Xin thấy tôi thất thần thì khiệu vai nói: "Nè, đi qua tiếp một tay đi." Tôi giật mình hoàng hồn, thấy cũng không có gì ghê gớm, nên đứng dậy chạy theo Sinh.